Lôi Quân, chương 69, 69, giới minh kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này, đây là loại gì ánh mắt? Phát hiện Dương Tuấn lạ thường, Chu Bình trong lòng bỗng chốc có chút chột dạ. Bất quá rất nhanh đã trở lại bình thường, dù sao chính mình là tới Hưng Sư vấn tội, chặt đầu Tào Tháo, hơn nữa còn có Hàn Di bảo vệ bên cạnh, tên này tiểu tử còn có thể lật trời không thành. Nghĩ đến đây, Chu Bình sốc lên tinh tầng, một bộ cao cao tại thượng nhe răng cười nói. Tốt một cái tiểu tử, nước mũi vắt chưa sạch cũng dám cùng ta tranh đồ vật chán sống. Hôm nay để thiếu chủ trước dạy ngươi một bài học, không phải có tiền liền có thể biến thiên tu tiên thế giới, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Dứt lời, Chu Bình mi tâm chợt lóe, một thanh màu lam tiểu kiếm bắn ra, hướng về phía Dương Tuấn bổ tới. Đấy chính hắn là bản mệnh pháp khí thượng phẩm băng phong kiếm. Bất quá Chu Bình cũng không ý định một lần đem Dương Tuấn chém giết, như vậy quá nhẹ nhàng. Hắn muốn chính là làm cho Dương Tuấn run sợ mình thực lực, sau đó bởi vì mạng sống mà quỳ xuống, ôm hắn bắp đùi không ngừng cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, lần này khả năng mọi chuyện rất có thể không theo Chu Bình ý muốn. Nhìn xem băng phong kiếm bổ tới, Dương Tuấn sắc mặt không một chút thay đổi. Chỉ thấy hắn khẽ lắc mình một cái, băng phong kiếm đã từ bên người bay qua thế nhưng không có từ bỏ ý đồ, băng phong lập tức tại trên không xoay một vòng sau đó bổ trở về. Thượng phẩm pháp khí cũng không phải đùa giỡn, mặc dù Chu Bình đã cố ý áp chế nhưng nó tốc độ vẫn cực kỳ nhanh. Bất quá đối với Dương Tuấn mà nói, tốc độ như vậy quả thật không tính là gì. Vẫn sử dụng chỉ là một cái lắc mình, mặc cho băng phong kiếm làm sao chém, từ cái góc độ nào đâm đến, đều bị hắn cho tránh né đi qua, hơn nữa nữa biểu hiện còn cực kỳ nhàn nhã. Thấy vậy Chu Bình trong mắt nộ hỏa xông lên, đồng thời cũng không tiếp tục áp chế băng phong kiếm tận lực cho nó chém giết Dương Tuấn. Theo hắn thấy, Dương Tuấn chẳng qua là tu luyện một loại nào đó hơi lợi hại một chút thân pháp nên mới có thể tránh né đi qua. CMN, để bổn thiếu chủ xem ngươi làm sao tiếp tục tránh. Song để hắn kinh hãi là, đã vận hết tốc lực thượng phẩm pháp khí băng phong kiếm vậy mà vẫn không làm gì được đối phương, liền ngay cả góc áo đều không có chạm tới. Quảng cáo, event, một lần, hai lần thì có thể nói là may mắn, nhưng nhiều lần vậy hiển nhiên là không. Cũng không phải người ngu, Chu Bình lúc này làm sao nhìn ra được trước mặt nam tử là đang ẩn giấu thực lực. Công tử cẩn thận, đối phương thực lực không kém, ít nhất cũng là trúc cơ sơ kỳ cường giả. Vẫn luôn đứng một bên quan sát Mỹ Phụ lúc này nhắc nhở Chu Bình. Nàng phụ trách chính là hắn an toàn, chỉ cần phát hiện không ổn sẽ lập tức ra tay. Hàn Di yên tâm, ta biết mình đang làm gì. Chu Bình tự tin nói, đồng thời trong lòng quyết tâm toàn lực xuất thủ. Bát phong kiếm trận, ông, theo Chu Bình quát lạnh một tiếng, băng phong kiếm đột nhiên run rẩy, sau đó bắt đầu một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Sau đó tám kiếm đồng loạt chia ra, phong tỏa xung quanh Dương Tuấn, hình thành một vòng nghiêm chỉnh kiếm trận. Lấy kiếm trận làm trung tâm, nháy mắt gần trăm mét địa phương đều bị kết băng, ngay cả không khí nhiệt độ cũng giảm xuống, tựa như đang ở giữa hầm băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này dọa thập tam đinh, mà lão quái, Lô Uyển Nương mấy người sợ hãi, thế nhưng bọn hắn một bước cũng không dám lui lại, chỉ có thể mở ra linh lực hộ thể gắng gượng chống chọi hàn ý, nói đùa cái kia trúc cơ hậu kỳ Mỹ Phụ vẫn luôn nhìn chằm chằm đây, hiện tại sợ rằng chỉ một chút dị động sẽ lập tức chết không toàn thây cũng không chừng, bọn hắn không dám đánh cược. Hắc hắc, chạy tiếp tục chạy, để bổn thiếu chủ xem ngươi làm sao tiếp tục nhảy nhót. Chu Bình một bên điều khiển kiếm trận một bên đắc ý cười nói. Hắn môn này bát phong kiếm trận thế nhưng là hàng thật giá thật địa phẩm kiếm quyết, thậm chí tại địa cấp bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù ngày hường hắn tu luyện chẳng ra sao, tu vi cũng đều là cắn đan dược mà đến, bất quá dùng chém giết một cái trúc cơ sơ kỳ vẫn thừa sức. Hắn không tin Dương Tuấn vẫn có thể từ bên trong chạy thoát đi ra. Thế nhưng Chu Bình trên miệng nụ cười rất nhanh liền cứng lại, bởi trước mắt hắn lúc này một màn khó tin xảy ra. Oành, quảng cáo, event, chỉ nghe kinh thiên tiếng nổ lớn vang lên, một đạo khổng lồ lam quang lôi điện tựa như lôi long phẫn nộ xông phá tận trời mà ra, cái gì băng phong trận, cái gì hàn khí trong nháy mắt đều bị đánh tan, một mảnh cũng không còn sót lại. Không chỉ như vậy, đáng sợ lôi điện còn lan đến xung quanh, đêm trọn vẹn mấy trăm mét rừng cây phá hủy mới miễn cưỡng tán đi. Mà cùng lúc này, tại băng phong trận ban đầu vị trí, Dương Tuấn thân ảnh cũng hiển lộ ra. Hắn hai tay chắp sau lưng, ánh mắt châm chọc nhìn về Chu Bình phương hướng, khóe miệng nâng lên nụ cười nói. Thùng rỗng kêu to, chỉ có như vậy thực lực cũng muốn dạy ta một bài học. Ngươi muốn tìm chết, nghe được những lời này, vốn tại kinh hãi trạng thái Chu Bình đột nhiên tỉnh hồn tức giận quát. Trước mặt Dương Tuấn mặc biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng là hắn át thủ đoạn còn chưa ra hết đâu. Thiếu gia đừng xúc động, trước mắt người này có trá. Phát hiện nhà mình công tử bị nộ hỏa che mắt, mỹ phụ lập tức nắm lấy hắn vai khuyên can. Khốn kiếp, Chu Bình khẽ mắng một tiếng, đồng thời cũng nhờ vậy tỉnh táo lại, ánh mắt bên trong mặc dù còn tức giận nhưng không còn như cũ xung động. Nhìn thấy một màn này, Dương Tuấn trong lòng khẽ tiếc nuối, hắn kế khích tướng vậy mà thất bại. Bình thường, chiếu theo tiểu thuyết mô bản bên trong, loại này nhị thế tổ nhân vật phản diện thường sẽ có trưởng bối chuẩn bị kinh thiên bảo mệnh thủ đoạn. Nếu là chạy trốn thủ đoạn còn dễ nói, nhưng nếu là công kích thủ đoạn vậy thì quả thật quá nguy hiểm. Dương Tuấn khích tướng cũng chính là muốn Chu Bình mắc câu chủ động công kích, như vậy hắn có thể bất ngờ một lần đem giải quyết, không cho đối phương sử dụng bảo mệnh cơ hội. Hiện tại đã khích tướng không thành, xem ra chỉ có thể tự thân xuất mã. Chơi đùa thời gian đã hết cũng nên kết thúc thôi. Dứt lời, Dương Tuấn thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, tiếp một giây sau đó liền đã xuất hiện ở Chu Bình trước người. Tại Chu Bình cùng Mỹ Phụ chưa kịp phản ứng lúc, Dương Tuấn đại lực cực bi trường toàn lực vận chuyển, bích ngọc thủ trường không chút do dự đánh xuống đối phương lồng ngực, tại như trời giáng như vậy một kích. Bành, chỉ nghe một tiếng cực đại bạo hưởng vang lên, bất quá cũng không có Dương Tuấn bên trong tưởng tượng như vậy máu thịt be bét tràng cảnh xuất hiện. Trái ngược là tiếng, răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương cốt vỡ nát cùng với đó là Chu Bình thân ảnh tựa như đạn pháo như vậy mà bay ra ngoài. Quảng cáo, event, phòng ngự pháp bảo, Dương Tuấn nhíu mày nói. Tại hắn thủ trưởng đánh ra một khắc, Chu Bình trên thân vậy mà xuất hiện một đạo quanh cháo kịp thời đem người bảo vệ. Quả nhiên loại này nhị thế tổ không dễ dàng chết như vậy, bất quá chỉ là phòng ngự pháp bảo mà thôi, xem ngươi trụ được bao lâu. Dương Tuấn đáy mắt bên trong sát ý lóe lên, thân thể cũng nhất động hướng về Chu Bình bị đánh bay phương hướng đuổi theo. Bất quá lúc này gọi Hàn Di Mỹ Phụ cũng đã kịp phản ứng, nàng làm sao có thể để cho Dương Tuấn tùy ý chém giết Chu Bình. Đứng lại cho ta, chấm, Mỹ Phụ phẫn nộ quát lớn một tiếng, trúc cơ hậu kỳ khí tức toàn bộ hiển lộ. Đồng thời Mỹ Phụ trong tay cũng xuất hiện một mặt lục giác cổ kính, nó kích cỡ không lớn chỉ chừng 30 phân, viền kính phủ đầy các loại huyền diệu hoa văn. Sau đó không chút chần chừ chiếu về Dương Tuấn phương hướng, nói. Thu, dứt lời, một đạo màu bạc ánh sáng từ mặt kính bên trong chiếu ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bao phủ Dương Tuấn. Mà bị màu bạc ánh sáng chiếu lên Dương Tuấn, đột nhiên một trận hoa mắt, đợi khi tỉnh thần lại lúc nhìn ra xung quanh thì vẫn như cũ quen thuộc khung cảnh, bất quá thập tam đinh, Lộ Uyển Nương, Chu Bình đám người đã không thấy, chỉ còn lại tại tay cầm cổ kính Mỹ Phụ một người. Ngươi làm cái gì? Dương Tuấn sắc mặt âm trầm nói. Hừ, đây chính là giới minh kính không gian bên trong, ở nơi này nếu không có ý niệm của ta, ngươi đừng hòng rời đi. Mỹ Phụ hừ lạnh nói, kiện này giới minh kính là nàng tại thượng cổ di tích bên trong đoạt được, tiền thân là một kiện nhất phẩm pháp bảo, đáng tiếc không trọn vẹn, hiện tại trở thành tàn thứ phẩm. Bất nó năng lực vẫn cực kỳ đáng sợ, có thể nhất thời sao chép không gian xung quanh, sau đó cưỡng ép đem người kéo vào bên trong, tuy nhiên nhược điểm chính là người sử dụng cũng bị kéo vào. Nghe vậy Dương Tuấn sắc mặt cùng thêm âm trầm, con ngươi không biết từ lúc nào đã biến thành huyết sắc ngôi sao sáu cánh hoa văn nói. Đã ngươi vội vã muốn chết như vậy, ta giúp ngươi thành toàn, cách chương.